Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Điền Phủ Hy Vọng, thủ vệ kia lui ra về sau, Điền Hữu Nhân thì là rời đi đại sảnh đi vào Điền Phủ Điền Hữu Vi trong viện. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra đến nói, Điền Hữu Vi, Bạch Đình muội muội tới, ngươi đi ứng phó một chút. Chỉ gặp Điền Hữu Vi sắc mặt trắng bệch, nằm ở Bạch Đình bên giường không nói câu nào. Bạch Đình liền bình tĩnh như vậy nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích, bởi vì Bạch Đình đã cũng không còn cách nào mở miệng. Điền Hữu Vi chỉ là lẳng lặng thủ ở bên người. Hắn biết đây hết thảy đều là do hắn mà ra, nếu như không phải hắn, Bạch Đình liền không khả năng gả cho hắn, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thật xin lỗi, chuyện này ta không làm được. Điền Hữu Vi thản nhiên nói, lời nói bên trong tràn đầy thê thảm, không có một tơ một hào tình cảm. Hắn đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, đột nhiên ôm lấy Điền Hữu Nhân đùi. Hắn gầm thét lên, Đình Nhi đến tột cùng đã làm sai điều gì? Các ngươi muốn như thế đối đãi hắn? Điền Hữu Nhân, ngươi là ta đại ca nha, vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Hắn dù nói thế nào cũng là vợ ta a. Điền Hữu Nhân chậm rãi giơ chân lên đến, một cước đem Điền Hữu Vi đá ngã tại chân tường. Hắn tay áo hất lên, đi đến Điền Hữu Vi bên người, một tay lấy Điền Hữu Nhân quăng lên lạnh lùng nói, chính bởi vì ngươi là huynh đệ của ta mới giữ lại tính mạng của ngươi, chết một nữ nhân mà thôi, chết không có gì đáng tiếc, muốn phá hư chúng ta cùng Triệu tộc liên minh, ai cũng không thể. Huống hồ hắn biết không nên biết đến sự tình, phải chết. Điền Hữu Vi một ngụm máu tươi nôn tại Điền Hữu Nhân trên mặt, gây Điền Hữu Nhân nổi trận lôi đình, hung hăng đem hắn bạo đánh một trận. Ngươi thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vì một nữ nhân dạng này, đáng giá a? Ta cho ngươi biết, hiện tại toàn bộ Điền Phủ đều là ta quyết định, chúng ta Điền gia chú nhất định phải trở thành đại gia tộc. Ta nói thật với ngươi, mặc kệ ngươi ứng phó không ứng phó, Bạch Vận sớm muộn cũng phải chết. Đắc tội Triệu tộc, liền phải đối mặt kết quả như vậy. Ngươi biết vì cái gì Bạch Đình sẽ có kết quả như vậy à? Vì cái gì? Điền Hữu Vi hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm nhìn về phía Điền Hữu Nhân. Hắn hy vọng Điền Hữu Nhân có thể cho hắn một đáp án. Hắn muốn biết vì cái gì từ khi một tháng trước kia bắt đầu, Điền Hữu Nhân liền đối Bạch Đình tàn khốc như vậy. Bạch Đình bị diệt khẩu cũng là bởi vì biết Bạch gia diệt tộc tiền căn hậu quả. Cũng chính là từ kia bắt đầu, Triệu tộc cùng chúng ta Điền gia liền chú định dung không được hắn. Vô luận hắn lại thế nào cẩn thận từng ly từng tí làm việc, đều là không có ích lợi gì. Cho dù là của ngươi che chở, cũng không có có hiệu quả. Điền Hữu Nhân mắt lộ ra hung quang, đem Điền Hữu Vi buông ra, mặc cho Điền Hữu Vi ngã trên mặt đất. Hắn ở trên cao nhìn xuống nói, nếu không phải phụ thân lấy cái chết mang ngươi nhận qua, ta làm sao lại một mực giữ lại các ngươi vợ chồng. Ngươi hèn hạ, vô sỉ hỗn đàn, đây chính là phụ thân a. Điền Hữu Vi trên mặt đất chỉ vào Điền Hữu Nhân cả giận nói như vậy, Đình Nhi bị người làm bẩn, có hại Điền gia danh dự, chuyện như vậy cũng là ngươi làm ra. Không sai, chỉ có từng cọc, từng kiện đau khổ thực hiện, ta mới có biện pháp thiết kế hắn tự sát chết sự tình. Ngươi không cần dùng loại kia mắt chỉ nhìn ta, bởi vì, kia là các nàng Bạch gia số mệnh, mà bây giờ ta thay đổi chủ ý. Điền Hữu Nhân lộ ra một cây chùy thủ, một đao cắm vào Điền Hữu Vi trên bụng. Lạnh lùng cười nói, đừng trách làm ca ca nhẫn tâm. Đây cũng là mệnh của ngươi. Điền gia không cần không quả quyết người, mà là cần ta dạng này cường giả. Điền Hữu Vi triệt để minh bạch, phụ thân cùng Bạch Đình chết đều là hắn cái này đã từng hảo đại ca một tay tạo thành. Một đau đau, chung quy là so ra kém nội tâm đau đớn. Cùng thời gian dần trôi qua tâm chết, hắn không biết nên nói cái gì. Đành phải chậm rãi vấn đạo, ngươi làm như thế, đến tột cùng là có chỗ tốt gì? Vì nghênh đón mới thiên hạ đại thế đến, vì để cho Điền Phủ danh dương đại lục, Điền Phủ nhất định phải kết giao Triệu tộc, không có Triệu tộc hỗ trợ, ta làm sao có thể tại thời gian 3 tháng bên trong tu luyện đến nguyên phủ cảnh viên mãn? Nói như thế nào đây? Những chuyện này ngươi chung quy vẫn là sẽ không hiểu. Ta hận ngươi người tốt bộ dáng. Hận cả nhà người đều thích ngươi. Chán ghét ta cái này dùng võ làm vinh ta. Nhưng tại thiên hạ đại thế trước mặt, cường giả vi tôn, điển hữu nhân phảng phất một cái người thắng tư thái chậm rãi mà nói. Đối với hắn cùng triệu tộc liên minh, điền phủ là nhất là đến lợi. Dù sao triệu tộc người dã tâm cũng không chỉ là giới hạn tại thanh đồng cấp thế lực. Điển hữu nhân thản nhiên nói, có triển vọng, ta khuyên ngươi một câu. Tốt nhất vẫn là xuất ra một tia dũng khí tự sát. Thời gian kế tiếp bên trong, ta sẽ từng đao tiễn ngươi lên đường. Ngàn vạn phải có chuẩn bị tâm lý. Nhìn qua điển hữu nhân bóng lưng rời đi, điển hữu vi che lấy vết thương. Rất là gian nan đứng lên, đi tới Bạch Đình bên người. Bạch Đình thân thể đã lại không có bất kỳ cái gì khí tức. Thân thể thời gian dần trôi qua có một tia biến hóa. Bạch Đình chết tại 3 ngày trước, kia là điển hữu phi cả đời đều vô pháp quên đi hình tượng. Chịu đựng rất nhiều tàn phá về sau, Bạch Đình cuối cùng vẫn là rời đi hắn, độc lưu một mình hắn ở trên đời này. Điển hữu phi nghĩ đến con của mình, nhi tử mặc dù tại lão gia từ nơi đó, kia là hắn cùng Bạch Đình kết tinh. Hắn rất khó tưởng tượng điển hữu nhân làm sao lại biến thành cái dạng này. Nhưng đây hết thảy đã phát sinh, xoắn suýt những này còn có cái gì dùng. Hắn đứng dậy đổi bộ y phục, nằm trên trán Bạch Đình nhẹ nhàng điểm hạ. Hắn đi vào phía sau núi tìm được lão gia tử Điền Dương. Chỉ gặp Điền Dương cũng là một bộ tù nhân dáng vẻ. Điểm ấy cũng không kỳ quái. Hắn đi ra phía trước, sờ lên 3 tuổi nhi tử ruộng bụi đầu, nhàn nhạt cười nói, ra ra, trong tộc sinh biến. Thực lực của ngài đặt ở chỗ đó, cuối cùng vẫn là có cơ hội rời đi, ta hy vọng ngài có thể mang theo Trần Nhi rời đi nơi này. Rời xa phân tranh, khụ khụ, có triển vọng, ta sẽ tìm cơ hội rời đi, dưới mắt Điền gia là thật xong. Điền Dương than thở nói, không, còn có hy vọng, Trần Nhi chính là chúng ta Điền gia hy vọng, cho nên ta khẩn cầu ngài. Vô luận như thế nào đều muốn mang theo hài tử rời đi nơi này. Kiếp này không có cách nào cho lão nhân ra ngài dưỡng lão tống chung. Là có triển vọng bất hiếu. Điển hữu vi trên mặt đất trùng điệp dập đầu lại 3 cái. Đứng dậy rời khỏi nơi này. Hướng phía điền phủ đại môn phương hướng đi đến. Lần này hắn sẽ không lại trốn tránh. Hắn tổng sẽ đối mặt đây hết thảy. Bạch Vận tại cửa ra vào đợi đã lâu mới nhìn thấy Điền Phủ có người ra. Chỉ bất quá ra lại không phải đại tỷ của nàng, càng không phải là đại tỷ của nàng phu Điền Hữu Vi. Mà là Điền Hữu Nhân, hắn vội vàng cung kính khom người tử nói. Bạch Vận gặp qua thiếu gia chủ, hồi lâu không thấy, thiếu gia chủ ăn mặc thật sự là càng ngày càng có phẩm vị. Ha ha! Bạch cô nương xem ra là từ bí cảnh thí luyện trở về. Có chút thu hàng đi. Điển hữu nhân khóe miệng có chút dương lên đạo bất quá. Về sau ta là Điền gia gia chủ. Cái kia chữ thiếu, cũng không cần. À, vậy sẽ phải chúc mừng. Không có tỷ phu của ta nhường cho. Chỉ sợ ngài cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Điền gia chủ hẳn là còn không thích hợp ngươi đi. Bạch Vận luôn cảm thấy bầu không khí có chút là lạ, nhưng là lại không thể nói được không đúng chỗ nào đến. Tại không có nhìn thấy đại tỷ phu cùng đại tỷ trước đó, hắn cũng chỉ có thể đủ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Quên nói cho Bạch cô nương, ngươi cũng không cần chờ ngươi đại tỷ, tranh thủ thời gian rời đi, hắn sẽ không lại gặp ngươi. Điển hữu nhân nói, hết chương.